Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 291, Thất Hoàn Thao Thiết. Thật à, Tiêu Nhàn vừa nghe đây hệ thống, mặt đầy đều là thích thú. Không săn giết hồn thú có thể có được hồn hoàn đối với Tiêu Nhàn lại nói là một kiện rất thoải mái. Chuyện, thật, lẽ nào túc chủ quên rồi sao? Túc chủ thể chất là thao thiết thể chất, mà túc chủ võ hồn là thao thiết võ hồn. Bởi vì kỳ đặc thù tính, cho nên túc chủ không cần săn giết hồn thú. Tùy tìm một hồn hoàn là có thể dùng. Hơn nữa thuộc tính không hài lòng còn có thể thay thế Nga. Hệ thống hiếm thấy thấy Tiêu Nhàn như vậy để ý. Cũng là tế tế cho Tiêu Nhàn giới thiệu một vài thứ. FML, người đây không khác nào không nói sao? Đây không vẫn là phải tìm hồn hoàn a? Tiêu Nhàn mặt buồn rầu. Hắn không nghĩ đến hệ thống này vòng mình đằng đẵng một vòng lại đã trở về. Không phải túc chủ, người khác hồn hoàn ngươi cũng có thể dùng Nga. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn không kiên nhẫn, vội vàng giải thích, người khác hồn hoàn ta dùng như thế nào? Cướp a. Tiêu Nhàn nghe hệ thống rất là bất đắc dĩ, người khác chính là dễ cầm như vậy sao? Đúng vậy, cướp là được, túc chủ chỉ cần xem ai không vừa mắt, cho hắn bấm lên. Sau đó dùng vũ hồn của ngươi trực tiếp đem mong muốn hồn hoàn hút qua làm cho. Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ. Tổng cảm giác mình giải thích hết sức rõ ràng. Nhưng mà Tiêu Nhàn sao liền không hiểu đâu. FML, tiểu gia ta được đang ngồi thẳng. Chuyện như vậy ta cũng không làm. Tiêu Nhàn vỗ ngực một cái. Tuy rằng Tiêu Nhàn là cái cá mặn, nhưng cũng là cái hiền lành cá mặn. Hệ thống. Ta là ai? Ta ở đâu? Trực tuyến, VV, cấp bách A, Huy, ngươi có không có biện pháp nào khác A? Hệ thống không có lên tiếng. Tiêu Nhàn lại đặt câu hỏi. Đương nhiên là có A. Túc chủ ngày đó không phải tại Vũ Hồn Điện nhìn đám người kia khó chịu sao? Ngươi giết chết, sau đó hồn hoàn đều tại ta hệ thống không gian đâu. Ngươi trực tiếp lấy ra dùng là tốt. Hệ thống cảm giác vẫn là không khó vì Tiêu Nhàn được rồi. Có đôi khi đầu này cá mặn thông minh, nhưng mà có lúc đầu này cá mặn cũng sẽ ngu ngốc à. Ta kháo, tốt như vậy biện pháp không nói sớm. Tiêu Nhàn oán trách một câu, liền bắt đầu kiểm tra hệ thống không gian hồn hoàn. Đây không nhìn không rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Hệ thống này không gian bên trong hồn hoàn rậm rạp, chằng chịt đều là trắng vàng tử đen hồn hoàn. Nhìn số lượng cũng có thành trăm cái. Tiêu Nhàn nhãn quang cũng không tệ lắm. Bằng vào đối với đấu la đại lục lý giải, lựa chọn một cái màu đen hồn hoàn. Vừa vặn đầu này hồn hoàn là tăng gia tăng lực lượng. Tiêu Nhàn không chút do dự liền đem cái này hồn hoàn cho dùng tới. Bởi vì hắn là thao thiết thể chất, hấp thu cái hồn vòng so sánh ăn miếng thịt đều đơn giản. Trực tiếp liền cùng phần Phật vòng một dạng mặc lên liền xong chuyện. Làm xong một bộ này sự tình, Tiêu Nhàn cũng nếm thử vận dụng vũ hồn của mình. Lúc này, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng hoàn thành sau cùng hồn lực điều chỉnh. Chậm rãi mở mắt, đây là có chuyện gì? Đây có hồn hoàn. Tiêu Nhàn trong nháy mắt cảm giác không đúng. Hắn phát hiện sức của chính mình giống như là bị cái này hồn hoàn hạn chế lại một dạng. Không hề có một chút nào lúc trước lợi hại. Võ hồn uy áp càng là không lớn bằng lúc trước. Túc chủ, có bản hệ thống ở đây. Ta đem đấu khí của ngươi làm một cái nho nhỏ chuyển hóa. Cho nên ngươi hồn lực đã rất mạnh rất thuần khiết rồi. Không cũng chỉ có kiểm tra lúc 69 cấp. Đây có hệ thống giúp đỡ. Tiêu Nhàn từ khi mở võ hồn sau đó, hồn lực liền bị hệ thống chuyển hóa 10 phần thuần hậu. Vậy ý của ngươi là ta còn có thể hấp thu rất nhiều hồn hoàn. Tiêu Nhàn nghe được hệ thống ý tứ. Hẳn biết một cái hồn hoàn căn bản phát huy không ra chính mình lực lượng. Túc chủ. ta phát hiện đầu gỗ rốt cuộc khai khiếu. Không biết ngươi có phát hiện hay không? Hệ thống nghe xong Tiêu Nhàn, nhìn trái phải mà nói, hắn nói câu khác. FML, ngươi có phải hay không ngứa ngứa ra à? Tiêu Nhàn trực tiếp sổ một câu thô tục. Hệ thống này nói chuyện con mẹ nó còn có lời ngầm. Tam tạm phản ứng nhanh, bằng không lại túi chữ nhật tiến vào. Tiêu Nhàn không để ý tới nữa, lại tìm một cái màu đen hồn hoàn cho vũ hồn của mình bộ đi lên. Tiêu Nhàn liền cảm giác đến võ hồn lực lượng hướng theo lại hấp thu một cái hồn hoàn trực tiếp tăng lên một cấp bậc, lợi hại, lại còn thật là chuyện như vậy. Tiêu Nhàn tự nhủ, nói xong cũng lại lựa chọn mấy cái màu đen hồn hoàn. Một mực hấp thu được thứ 7 cái hồn hoàn, Tiêu Nhàn mới dừng lại. Đây 7 cái hồn hoàn phẩm chất đều là đây chừng 100 cái hồn vòng bên trong tốt nhất màu đen. Hơn nữa hồn hoàn thuộc tính trên căn bản đều là đối với lực lượng cùng cường độ thân thể thêm được. Liền có 2 cái hồn hoàn là đối với tốc độ thêm được. Tiêu Nhàn muốn lấy phòng vạn nhất, không đánh lại chạy sao? Ha ha, thành là chân chính hồn thánh vốn là đến đơn giản như vậy. Tiêu Nhàn nhìn thấy mình hết sức lợi hại võ hồn và võ hồn bên trên 7 cái màu đen hồn hoàn. Tuy rằng sắc thái không phải 10 phần tươi đẹp, nhưng tối thiểu đều là vạn năm hồn hoàn a. Thiếu gia, thật mạnh a. Cảm thụ được Tiêu Nhàn võ hồn truyền tới uy áp mạnh mẽ, Tiên Nhi vội vàng dùng đấu khí tiến hành ngăn cản. Cho dù có đấu vương thực lực Tiên Nhi, thân thể cũng là như trọng tải vật. Tiêu Nhàn, mau dừng lại đi, người cái kia võ hồn quá lợi hại. Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được kia nặng nề uy áp, vội vàng la lên Tiêu Nhàn, tỏ ý hắn có thể dừng lại. Ồ ồ ồ, Tiêu Nhàn đáp ứng một tiếng, vội vàng thu lại võ hồn. Đối với mình võ hồn, hắn luôn quên có rất mạnh uy áp. Thiếu gia, đây một hồi ngươi kia đến như vậy nhiều hồn hoàn. Tiên Nhi trên mặt tất cả đều là hâm mộ nhìn thấy Tiêu Nhàn vừa mới xuất hiện tại trước mắt 7 cái màu đen hồn hoàn. Mình có thể nói là nhìn nhẹ nhàng sờ sờ. Ngươi nói hồn hoàn a, những này hồn hoàn trên căn bản đều là ngày đó nhớ khi dễ chúng ta vũ hồn điện đám kia trên người. Ta chỉ là lấy ra lợi dụng một chút. Tiêu Nhàn một bộ đương nhiên bộ dáng, nhún vai nói ra, nguyên lai là dạng này a, vậy chúng ta có thể hay không trực tiếp dùng sao? Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Nhàn nói phương pháp, cũng là lên hứng thú. Nếu có thể làm sao vậy? Cũng không cần săn giết hồn thú rồi. Cái này ta không rõ, thật giống như đối với võ hồn có yêu cầu tương đối. Tiêu Nhàn đối với Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng không keo kiệt sắc, trực tiếp từ hệ thống không gian lấy ra 2 cái hồn hoàn cho nhị nữ. Nhị nữ nhìn thấy hướng phía mình bay tới hồn hoàn, vội vàng dùng võ hồn thử tiếp nhận cùng hấp thu. Chính là đây hồn hoàn giống như chính là bài xích giống như vậy, sống chết cũng không để ý nhị nữ võ hồn. Cũng không biết là nhị nữ hồn lực không đủ, vẫn là nhị nữ võ hồn không đủ đặc biệt, đây hồn hoàn một chút phản ứng cũng không có. Thiếu gia, giống như không được. Tiên Nhi thất vọng lắc đầu. Hừm, xem ra chúng ta vẫn là phải dựa vào săn giết hồn thú mới có thể thu được hồn hoàn a. Tiểu Y Tiên thu hồi võ hồn, tùy ý cái hồn kia vòng liền bay trong đó. Ân ân, chờ các ngươi cảm giác đột phá lại đến tìm hồn hoàn là được. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ có chút mất mát bộ dạng không nhịn được an ủi. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi mặc dù có đấu khí giúp đỡ, tuy rằng trong cơ thể có năng lượng rất cường đại, nhưng mà cuối cùng không thể dung thông. Mà Tiêu Nhàn liền không giống nhau, nó võ hồn vốn là từ mình thể chất đặc thù biến thành, lại thêm nắm giữ hệ thống giúp đỡ, chỉ cần thể năng lượng ẩn chứa cũng khá lớn, hồn lực đề thăng cũng chính là nửa phút sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.